Chương 1074, chiến hỏa lan tràn. Tương lai đệ tứ Hồ Cạ, Uchiha Nguyệt bạn thân Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, ở Cổ Nổ Hạ thôn địa vị hầu như có thể nói là xác định, còn như Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có thể xác định sau này đệ tứ Hồ Cạ vị trí nguyên nhân, kỳ thực có rất nhiều, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất, không ai bằng Uchiha Nguyệt, thậm chí còn Orochima, Tuna, Dì Dì Dạ đám ba người, đều rời đi Cổ Nổ Hạ thôn nguyên nhân. Nếu như Orochima, Tuna, Dì Dì Dạ, cái này năm đó uy chấn nhận giới tam nhận không hề rời đi Cổ Nổ Hạ thôn, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ muốn thu được hổ cả vị trí, căn bản là không có khả năng. Trước không nói tam nhẫn ở Cổ Nổ Hạ thôn trong uy tín, đã nói họ Orochima, Tuna, Dì Dì Dạ ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong thế lực, liền không phải Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ có thể sánh ngang. Trước đây Uchiha Nguyệt ở Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm hoàn hảo một ít, Uchiha Nguyệt, thậm chí còn toàn bộ Uchiha bộ tộc đều là trợ giúp Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ, muốn để hắn thu được hổ cả vị trí. Nhưng là, đến khi Uchiha Nguyệt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ ở Cổ Nổ Hạ thôn trong lại có ai có thể tương trợ đâu lẽ nào? Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ cần nhờ hạ tặc cả cả sĩ hạ tặc bộ tộc đến giúp đỡ. Thu được hổ cả vị trí sao căn bản là không thể hạ tặc bộ tộc từ A, M Cổ Nổ Hạ nành trắng sau khi chết, sẽ thấy không có hồi phục khả năng, đặc biệt hạ tặc cả cả sĩ ở một chút xíu xa suốt, càng làm cho hạ tặc bộ tộc không có lật bàn khả năng. Cho nên, ở họ Orochima, Tuna, Dì Dì Dạ, tam nhẫn tồn tại ở Cổ Nổ Hạ thôn tình huống bên dưới, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tô đừng nói là hổ cả vị trí, coi như là xuất đầu đều có chút khó. Thế nhưng, ai có thể nghĩ tới sỉ mù dạ đản rổ đều bị Uchiha Nguyệt giết chết, họ rổ sỉ mà cư nhiên vẫn trốn tránh đâu xù nạ ly khai, Uchiha Nguyệt là có thể hiểu, nàng là thương tâm, muốn rời khỏi cái kia để cho nàng thương tâm địa phương. Nghĩ lúc đó, đệ tam hổ cả vì cứu lại xù nạ ở Cổ Nổ Hạ thôn bên trong, đặc biệt vì xù nạ tìm một đồ đệ tốt, đó chính là Uchiha Nguyệt. Nếu là không có Uchiha Nguyệt, khả năng Sủ Nạ đã sớm ly khai cái kia để cho nàng thương tâm nhẫn thôn. Hiện tại ngược lại là được rồi, Uchiha Nguyệt đều trốn tránh ra Cổ Nổ Hạ thôn, Sủ Nạ lại ở lại Cổ Nổ Hạ thôn trong cũng không có bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho giá trị còn như họ rổ si mà trốn tránh. Đó là hoàn toàn vượt qua Uchiha Nguyệt ngoài dự liệu, ai có thể nghĩ tới đệ tam hổ ca bỗng nhiên nổi điền, cư nhiên cùng họ rổ si mà dư lộng bẻ cơ chứ hơn nữa. Đừng xem hiện tại gì gì hải dạ vẫn là Cổ Nổ Hạ thôn nhí dạ, đang ở chóc nạ họ rổ xì mà dự, nhưng là đợi đến họ rổ xì mà dự hoàn toàn đào tẩu sau đó, gì gì hải dạ liền muốn. Giống như nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, ly khai Cổ Nổ Hạ thôn cái kia để hắn đau lòng địa phương. Nói tóm lại, Cổ Nổ Hạ thôn phồn vinh đã bắt đầu đi hướng suy bại, bên ngoài nguyên nhân đều là bởi vì xì mù dạ đàn rổ một người. Nếu là không có xì mù dạ đàn rổ, Uchiha Nguyệt, tam nhẫn chỗ ở Cổ Nổ Hạ thôn, vô luận là người nhận thôn đều muốn tị kỳ phong mang. Tam nhẫn cũng không cần nhiều lời, đó là nhận giới trong láo chiêu bài, đủ để uy hiếp vô số nhận thôn. Nhìn nữa Uchiha Nguyệt, làng xương mù hủy diệt khói lửa vẫn ở làng tràn, chỉ cần là không dám nói hủy diệt làng xương mù tồn tại, ai dám cùng Uchiha Nguyệt là địch hiện tại ngược lại là được rồi. Tam nhẫn lần lượt ly khai Cổ Nổ Hạ thôn, Uchiha Nguyệt trốn tránh. Sĩ mù dạ đản rồ bỏ mình. Vì giúp đỡ Cổ Nổ Hạ thôn đại tân sinh lực lượng, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ chỉ có thượng vị, thậm chí ngay cả bạn gái của hắn Lũ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đều ở đây Cổ Nổ Hạ thôn bên trong ủy thác trọng trách. Bất quá, Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ coi như là vững chắc đệ tứ hồ cả vị trí, Uchiha Nguyệt cũng là vẫn không coi trọng Cổ Nổ Hạ thôn phát triển. Trước không nói Cổ Nổ Hạ thôn phải đối phó Uchiha Nguyệt vị này ưu việt địch nhân, đã nói nhìn chằm chằm xa nhẫn thôn, làng mây, nham nhẫn thôn, liền không phải Cổ Nổ Hạ thôn bây giờ có thể đối phó. Đừng quên, Uchiha Nguyệt trốn tránh Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, hầu như đem Cổ Nổ Hạ thôn lực lượng hủy diệt rồi phân nửa. Hiện giai đoạn, các vị ảnh cấp cường giả một cái lại một cái rời đi Cổ Nổ Hạ thôn, có thể dùng Cổ Nổ Hạ thôn nội bộ hoàn toàn trống không đứng lên. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể đoán được một việc chính là, tương lai Cổ Nổ Hạ thôn nhất định phải chịu đến còn lại ba cái nhận thôn vây công, có thể ở tại thừa ba cái nhận thôn trong vây công chưa gượng dậy nổi. Đó là lần thứ ba nhị dạ đại chiến chân chính chiến hỏa, cũng là làng mây, Nham Nhẫn Thôn, Sa Nhẫn Thôn chuẩn bị muốn đem Cổ Nổ Hạ Thôn nhẫn giới đệ nhất nhẫn thôn danh hào cướp đoạt chiến dịch bất quá. Lúc này Uchiha Nguyệt đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn cần phải làm chính là an tâm dưỡng thương mà thôi. Cứ như vậy, làm Uchiha Nguyệt thu được liên quan tới Cổ Nổ Hạ Thôn một ít tình báo trọng yếu về sau, giết chết sĩ mù dạ đạn rổ cùng bán thần hạn rổ Uchiha Nguyệt, đang ở Akatsuki trụ sở bí mật bắt đầu an tâm dưỡng thương. Dưỡng thương quá trình khó tránh khỏi là nhàm chán, bất qua Uchiha Nguyệt ngược lại là thừa dịp dưỡng thương thời điểm, củng cố một cái tự thân trụ cột. Có thời điểm, Uchiha Nguyệt đều phải tiến hành một ít nỉ giả nhất cơ bản tu luyện, thấy Nagato, Zahiko, Cố Nạn đều rất là giật mình Uchiha Nguyệt đến cùng vì sao phải tiến hành đơn giản như vậy tu luyện. Chỉ tiếc, còn chưa đạt tới Uchiha Nguyệt loại thật lực này người, mãi mãi cũng không hiểu củng cố trụ cột tầm quan trọng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chính là phát hiện củng cố trụ cột, có thể trợ giúp chính mình mau sớm khôi phục thương thế tầm quan trọng, cho nên Uchiha Nguyệt tạm thời quên mất mình là nhận giới đỉnh phong ảnh cấp cường giả, ngược lại coi mình là một gã hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ bắt đầu tu luyện. Thời gian vội vã, ở Uchiha Nguyệt củng cố tu luyện, chữa thương thương thế quá trình về sau, thời gian một năm liền đi qua. Chiến hỏa bay tán loạn Cổ Nổ Hạ 45 năm, rốt cuộc theo Uchiha Nguyệt tấn ấp, dừng lại ở trong lịch sử, cũng để cho mới lịch sử triển khai một trang mới. Mà ở Cổ Nổ Hạ 46 năm mới vừa đến thời điểm, Uchiha Nguyệt sẽ biết Vũ Nhẫn Thôn hoàn toàn nắm giữ ở Akatsuki bên trong sự tình. Thế nhưng, Akatsuki hoàn toàn nắm giữ Vũ Nhẫn Thôn sự tình, ngược lại là không để cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hài lòng. Chân chính để Uchiha Nguyệt cảm giác được vui vẻ, ngược lại là một cái khác tình báo. Cổ Nổ Hạ 46 năm, Xuân. Đang ở chữa thương Uchiha Nguyệt, yên lặng ở Akatsuki trụ sở bí mật bên trong nghỉ ngơi, ai nghĩ Nagato vội vã mà đến thân ảnh, một cái đưa tới Uchiha Nguyệt chú ý nhìn Nagato bộ kia bộ dáng lo lắng, Uchiha Nguyệt hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, liền muốn hỏi Nagato tới nơi này rốt cuộc là chuyện gì. Mà Nagato ở thật sâu thở dốc vài tiếng về sau, liền đem cái kia tin tức tốt báo cho Uchiha Nguyệt Nguyệt Quân. Có quan hệ với Cổ Nổ Hạ Thôn tin tức ẩu nghe được nạ gạ tổ nói có quan hệ với Cổ Nổ Hạ Thôn tin tức, nhìn nạ gạ tổ trên mặt càng là treo một nụ cười nhàn nhạt, Uchiha Nguyệt cũng biết đó nhất định là một cái tin tốt. Quả nhiên, liền như cùng Uchiha Nguyệt nghĩ giống nhau, ở nạ gạ tổ thở dốc qua đi, hắn rốt cục đem cái kia đối với Uchiha Nguyệt, thậm chí còn ạ cả sủ kỳ mà nói tin tức tốt, đối với Cổ Nổ Hạ Thôn thì là tin tức xấu tin tức, báo cho Uchiha Nguyệt. Tin tức kia chính là, ở Cổ Nổ Hạ 46 năm, cũng chính là một năm mới bên trong, chiến hỏa rốt cuộc lan tràn đến rồi hỏa quốc cảnh nội hơn nữa. Một lần này chiến đấu kịch liệt chính là lần thứ ba nhị dạ đại chiến sau cùng chiến dịch, chính là Làng Mây, Sa Nhẫn Thôn, Nham Nhẫn Thôn cùng nhau xâm lấn hỏa quốc đỉnh cấp chiến dịch rốt cuộc đã tới sao ta sở mong đợi chiến hỏa, rốt cuộc thiêu đốt đến Cổ Nổ Hạ Thôn rồi sao. Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết